Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 308, hội hợp, Đặng Biển còn đang líu lo không ngừng, Trương Ngọc cần ông Châu Châu di vật, một đoạn này bởi vì Ngụy làm quên từ nguyên nhân, bị ưng, hai lần, lại tăng thêm hắn lời kịch giọng điệu không đúng chỗ, Triệu Nhượng đối với kỹ thuật viên ánh sáng đánh ra bóng ma cũng có bắt bẻ. Thẳng đến vỗ 5 lần mới qua, thợ quay phim vào phòng, tiếp xuống kịch bản hôm qua đã trải qua tẩu vị, kỹ thuật viên ánh sáng điều chỉnh tia sáng, nhưng bởi vì lúc quan hệ giữa, chậm trễ một chút thời gian, đợi đến chuẩn bị kỹ càng tiến vào quay chụp lúc, đã đêm gần 6 giờ rồi, nắng chiều xuyên qua mái hiên, đem cửa ra vào Trương Ngọc Châu thân ảnh kéo đến rất dài. Ngọc Cần, chúng ta ly hôn đi, Đặng Biển nói thật lâu, cuối cùng nâng lên trọng điểm, Châu Châu không thấy, đối với ngươi ta tới nói, đều là tổn thương, ngoài phòng cũng có thợ quay phim. Đối Ngụy làm mặt của hắn tại ánh đèn tác dụng dưới, có vẻ hơi u ám, chúng ta lại lẫn nhau nhìn thấy, đều sẽ nhớ tới quá khứ đến, ta không chịu nổi, hắn nói một tràng, Trương Ngọc Cần trên trán một sợi tóc rủ xuống. Mặt của nàng xương cốt rõ ràng, cái cằm gầy ra đơn bạc đường cong, Đặng Biển lúc trước nói cái gì, kỳ thật nàng đều không nghe thấy, thẳng đến cuối cùng hắn nâng lên, ly hôn, nàng liền nhẹ gật đầu, nhẹ nhàng ứng một tiếng, được thanh âm kia như có như không, giống như trung khí không đủ, nàng buông thõng mắt, nhưng thần sắc lại rất kiên định mà lại lạnh nhạt, trong màn ảnh. Răng sắt mặt bày biện ra một loại dáng vẻ nặng nề hôi bại cảm giác. Rõ ràng nàng tuổi còn chưa lớn, nhưng lại tựa như có thể xuyên thấu qua ống kính, nhìn thấy nội tâm của nàng đã như nước đọng, khó mà vén nổi sóng. Nàng lúc này không phải diễn sống Trương Ngọc Cân, ở trong mắt Triệu Nhượng, nàng chính là Trương Ngọc Cân. Cái kia hạ đổ hai vai, liền khẽ động khóe miệng muốn cười lúc, đều cảm thấy mỏi mệt mặt mày. Nàng đem một cái chịu đủ sinh hoạt gặp trắc trở nữ nhân hiện ra đến rất sống động. Nữ nhi sinh tử không biết, nàng bị khốn ở ác mộng, trong lòng cất giấu cừu hận, về nhà tìm kiếm nữ nhi vết tích, lại phát hiện chưa ly hôn trượng phu, mới ngắn ngủi thời gian mấy tháng, đã đang đi ra vẻ lo lắng. Một màn này nam nữ so sánh 10 phần mãnh liệt, Trương Ngọc Cần đối với nữ nhi cực sâu yêu. Khiến nàng tại trở lại thương tâm lúc, có loại phức tạp tình cảm, nàng suy đoán nữ nhi khả năng đã ra khỏi sự tình. Nàng bản năng cảm giác nữ nhi cuối cùng cả đời khả năng cũng không thể trở lại. Nhưng lựa chọn của nàng là biết rõ phía trước là núi đao biển lửa. Lại trực tiếp đối mặt, thề muốn đem mang đi nữ nhi ác ma tìm ra. Tương phản phía dưới, Đặng Biển cũng là thương tâm. Nhưng sự đau lòng của hắn hợp với mặt ngoài, hắn đối mặt cái này có không may sự tình lúc, biểu hiện so Trương Ngọc Cần kiên định được nhiều, mặt ngoài xem ra, hắn còn tại kiên định sinh hoạt, không có như cái xác không hồn, không có cuồng loạn, đối mặt chung quanh hàng xóm, còn có thể nói tới ra lời nói tới, kịch bản bên trong Châu Châu xảy ra chuyện về sau, cũng là hắn lúc nào cũng đang chạy cảnh sát bên kia. Cung cấp manh mối, báo cáo vụ án, thế nhưng là cùng Trương Ngọc Cần trực diện tổn thương so sánh. Hắn lại là tiềm thức đang trốn tránh, bao quát Châu Châu xảy ra chuyện về sau. Hắn ngay lập tức đổi khóa cửa, hành động này là hắn tại tiềm thức hại lo sự tình sẽ tái diễn. Giống như làm như vậy liền sẽ làm hắn cảm thấy an tâm. Hắn nộp mới bạn gái, đem trong nhà một lần nữa thu thập một lần. Giống như không nhìn thấy ngày xưa vật cũ, không nhìn thấy cùng ngày xưa sinh hoạt tương quan hết thảy. Hắn liền có thể bản năng lãng quên trước đó phát sinh sự tình. Trương Ngọc Cần, Đặng Biển hai vợ chồng này, tại ngắn ngủi mấy cái ống kính dưới, lẫn nhau ở giữa khác biệt cùng tính cách một chút liền hiện ra. Đoàn làm phim ở chỗ này dự tính dừng lại thời gian là 3 ngày. Mấy ngày nay thời gian răng sắt muốn đem Trương Ngọc Cần ở chỗ này studio phần diễn toàn đánh ra. Tới, trong phim ảnh nơi này ống kính biên tập về sau khả năng chỉ có thể bày biện ra ngắn ngủi tầm 10 phút hiệu quả, lại đem răng sắt dày vò đến rất khả mani nàng muốn đỉnh lấy ngay. Đi lật đạo cụ tổ lâm thời lập nên lều cỏ. Một đoạn này Trương Ngọc cần về nhà tìm manh mối kịch an bài tại xế chiều. Cho nên mấy ngày nay răng sắt ăn được rồi đau khổ. Triệu Nhượng đối với cái này một bộ phim yêu cầu nghiêm ngặt. Bởi vậy chụp một màn này thời điểm, không có vì nàng chuẩn bị thế thân, tìm kiếm lều cỏ chờ phần diễn đều muốn răng sắt mình tới. Nàng xuyên được lúc đầu lại nhiều, mồ hôi chảy tràn lại nhanh, mỗi khi tìm kiếm xong đống cỏ về sau, cái kia rơm dạ đưa nàng một đôi tay cắt ra to to nhỏ nhỏ mảnh miệng. Tăng thêm phim nhựa chân thực tính, quay chụp lúc răng sắt lại không thể biểu hiện ra cảm giác đau. Để tránh ảnh hưởng trong phim Trương Ngọc cần đắm chìm ở tra tìm ác ma. Xem nhẹ tự thân cảm giác nhân thiết, tuy nói dự tính là chụp 3 ngày, nhưng bởi vì đủ loại nguyên nhân, một đoạn này kịch vẫn là kéo 5 ngày mới chụp xong. Giang sắt nghỉ ngơi 2 ngày, Lưu Nghiệp mới cuối cùng vu phi đến Tây Nam tỉnh, cùng mọi người gặp mặt, về sau kịch bản Triệu Nhượng cùng Giang sắt, Lưu Nghiệp hai người thương nghị một đoạn thời gian. Đoàn làm phim mới đi vào kế tiếp quay chụp điểm Money Studio đã dựng lên. Tiếp theo màn kịch muốn chụp chính là Lưu Nghiệp cùng Giang Sắt lần đầu tiên gặp mặt. Châu Châu thi thể bị người phát hiện, nàng đã ngộ hại, thi thể của nàng bị người phân giải về sau, xếp vào một bao ném ở ít ai lui tới đường sông bên cạnh. Đạo cụ tổ người sớm chuẩn bị tốt, chứa ở một đại trong bọc. Giang Sắt cùng Lưu Nghiệp đến sớm sắp sáng nhật muốn chụp kịch chuẩn bị tốt. Cẩu Vị cũng ghi lại máy quay phim quỹ đạo Điểm Money đoàn làm phim một đống sớm chiêu mộ tốt bày. Diễn cũng ở trong đó. Không ít người đều kích động nhìn chằm chằm Lưu Nghiệp. Hắn mang theo kính râm, mang theo mũ lưỡi chai. Một tay nhấc lấy nước khoáng. Dương Bác Tây tự mình cầm một con mini mạo xưng quạt điện đối hắn thổi. Liền xem như dạng này, Lưu Nghiệp vẫn là ra không ít mồ hôi. Nơi này chân nhiệt, nóng quá, hắn lúc nói chuyện, trợ lý cầm hai bình đóng băng qua nước khoáng tới, phân biệt đưa cho Lưu Nghiệp cùng Giang Sắt. Giang Sắt tiếp nhận nói một tiếng cảm ơn, Lưu Nghiệp lại phát hiện nàng cũng không có đem bình nước suối khoáng đóng vặn ra, mà là cầm băng lãnh thân bình ở trên mặt dán tiếp. Nàng không phải không khát. Từ làm được nước ra bờ môi liền có thể nhìn ra. Hạ Siêu Quần đứng ở sau lưng nàng, giống như không nhìn thấy Giang Sắt cử động. Lần này Lưu Nghiệp cùng Giang Sắt tại Tây Nam tỉnh lị mặt. Phát hiện nàng so tại đế đô lúc nhìn càng tiêu tụy. Đoán chừng là phòng nắng làm đến nơi đến chốn quan hệ. Làn da cũng không hề phơi nhiều đen, nhưng là trong mắt đều là tơ máu. Bờ môi khô nứt, Hạ Siêu Quần đối với nghệ nhân bề ngoài quản lý luôn luôn nghiêm ngặt. Lần này lại cho phép nàng đem chính mình làm thành cái bộ dáng này. Mà không rên một tiếng, thực sự rất khó được, Giang Sắt xuyên một đầu cùng mắt cá chân lụa trắng váy dài. Nửa người trên là tiểu điếu mang, bên ngoài choàng khăn lụa, đưa cánh tay ngăn cản nghiêm nghiêm thật thật, trên đầu mang theo che nắng mũ. Studio phụ cận tương đối trống trải, nơi xa là khu xưởng, bốn phía đều có thể nhìn thấy nhà máy. Đoàn làm phim đem studio tuyển tại một đầu sắp khô cạn đường sông bên cạnh. Nơi xa là một đầu thạch giá cầu, trụ cầu đã lên chút năm tháng, bò đầy rêu xanh, dòng nước khô héo hiện ra bóng loáng. Trên đất trứng ngỗng thạch đô bị nhà máy loại trừ nước bẩn nhiễm hoàng. Mặt trời đã khuất không ít con ruồi ong ong phi. Càng phát ra tăng thêm loại kia hoàn cảnh dơ bẩn chật vật cảm giác. Converter, Lạc Mê Trang, hết chương.